Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, Sử Lai Khắc Thảm Bại. A, chữ Vinh Vinh lúc ấy cấp trúng chiêu, bị lôi điện trực tiếp kích thương, té ngã trên đất. Thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân, Tiểu Vũ không thể lui, nàng lại lui. Hàng sau thì bị thu gặt xong, thứ tư hồn kỹ có thể mang cho nàng 3 giây vô địch. Miễn dịch bán thần cấp trở xuống tất cả công kích, mà chính là lực lượng tăng lên gấp đôi. Yêu cung, Tiểu Vũ phát động chính mình hồn kỹ, hung hăng đạp hướng Ngọc Thiên Hằng phía sau. Mượn nhờ yêu cung kỹ năng, lực lượng của nàng lần nữa tăng phúc. Thứ ba hồn kỹ, Long Chi Nộ. Ngọc Thiên Hằng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, mở ra long nộ, tiến vào cuồng bạo trạng thái, lực công kích lần nữa gấp bội, thân thể hung hăng va chạm, liền đem Tiểu Vũ cho đánh bay. Thứ hai hồn kỹ, mị hoặc. Tiểu Vũ bị đánh bay thời điểm, lập tức mở ra khống chế hồn kỹ, phấn hai mắt màu đỏ lóe qua một đạo tinh thần ba động. Ngọc Thiên Hằng nhất thời hai mắt mê ly. Mà giờ khắc này, Hỏa Vũ trực tiếp ném ra một quả hỏa diễm đạn, đem Ngọc Thiên Hằng đập cái lảo đảo, nóng rực đau đớn để Ngọc Thiên Hằng trong nháy mắt thanh tỉnh. Tiểu Cửu không khỏi lắc đầu thở dài, Ngọc Thiên Hằng đối với mình vẫn là điên rồi, vậy mà an bài Hỏa Vũ công kích chính hắn, đến ứng đối Tiểu Vũ tinh thần công kích, hắn cảm thấy Ngọc Thiên Hằng thật tiến bộ không nhỏ. Tỉnh lại, Ngọc Thiên Hằng cũng không có đi đối phó Tiểu Vũ, bởi vì hắn biết Tiểu Vũ có thuấn di, căn bản là đuổi kịp. Hắn quay người lại xông về Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân, lại là mấy đạo kinh khủng lôi đình điện trụ theo trên thân thể của hắn đổ xuống mà ra. Vừa mới ăn áo tư tạp khôi phục hương chàng Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn lần nữa trúng chiêu, bị đánh tóc cháy đen, toàn thân tê liệt. Tiểu Vũ là không có biện pháp nào, Ngọc Thiên Hằng thì cùng con nhím một dạng, căn bản là vào không được thân. Giờ phút này, nàng 3 giây vô địch thời gian đã qua 2 giây, muốn là tiến vào Ngọc Thiên Hằng hồn kỹ bên trong, nhất định bị quần thể công kích hồ quang điện cho oanh chúng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Thiên Hằng nhất quyền nhất cước, đem Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đánh thổ huyết ngất, triệt để mất đi chiến đấu năng lực. Cái này Sử Lai Khắc quá yếu đi, bị người đè lên đánh, mở màn liền trực tiếp đào thải 4 người, 1 xuyên 4. Chỉ có thể nói cái này Ngọc Thiên Hằng quá mạnh. Tất cả đều là phạm vi sát thương kỹ năng, hồn lực cao, lực lượng mạnh, hồn kỹ cứng rắn, người nào cũng đến chịu không được a. Hắn nhưng là giới này trong trận đấu hồn lực cao nhất người, vẫn là Sử Lai Khắc yếu. Ta thế nhưng là nghe nói, hôm qua có người một người chọn lấy Tinh La Đế Quốc Hoàng gia học viện. Vô số tiếng nghị luận bay vào đại sư trong tai. Hắn thống khổ siết chặt quyền đầu, Sử Lai Khắc tình huống hiện tại, căn bản không thể cùng mới thần phong học viện đối chiến. Tiểu Cửu lại đưa ánh mắt tìm đến phía Đường Tam, không khỏi lắc đầu, hôm nay, đoán chừng hắn cũng sẽ bị ngược vô cùng thảm, dù sao người ta hoàn toàn áp chế bọn họ, Sử Lai Khắc thậm chí cũng không thể thi triển ra thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Thì bị người ta chia cắt tan rã, làm chiến đấu hạch tâm Đường Tam, căn bản là không dứt ra được đến. Tật phong ma lang tam thập lục liên trảm, thế nhưng là một trảm quan trọng hơn một trảm. Đường Tam không cách nào phân lòng chiếu cố người khác. Phong tiếu thiên phong chi dực phía trên thế nhưng là gia trì hỏa diễm thương tổn. Quy lực càng lớn, Đường Tam bất đắc dĩ. Hạo thiên trùy, Bát Chu Mâu đều dùng ra. Đại sư hận hận trừng mắt liếc Bỉ Bỉ Đông, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn chính mình. Tiểu Cương, dễ chịu sao? Bỉ Bỉ Đông thanh âm truyền vào trong tai của hắn, tràn đầy trêu tức. ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng nóng vội, ngươi không phải cảm thấy Đường Tam Trọng có muốn không? Ta liền muốn để hủy hắn, để hắn nhấm nháp lần lượt thất bại. Cái gọi là thiên tài, cũng chỉ là chiếm song sinh võ hồn, hạo thiên bí pháp, ưu thế. Dứt bỏ những thứ này, có lẽ Phong Tiếu Thiên đều có thể nghiền ép hắn. Ngươi quá phận, đại sư siết chặt quyền đầu. Bởi vì quá mức dùng lực, ngón tay đâm rách tay cầm, nóng rực đau đớn trong lòng hắn lan tràn. Oanh, rốt cục, tật phong ma lang tam thập lục liên trảm đã tụ lực hoàn tất. Phong Tiếu Thiên mang theo vô cùng chiến ý từ đó trời mà hàng. Phong hỏa chi dực phía trên giấy lên lửa cháy hừng hực. Hung hăng chém về phía Đường Tam. Ta sẽ không thua. Đường Tam giận quát một tiếng. Vừa mới hắn cũng đang sử dụng loạn phi phong góp nhặt dùng sức lượng. Hắn tin tưởng chỉ bằng mượn hạo thiên bí pháp, tuyệt đối sẽ nghiền ép đối phương. Đến rồi, Sử Lai khắc linh hồn nhân vật muốn mở tuyệt chiêu. Song sinh võ hồn, hạo thiên chùy, ngoại phụ hồn cốt đều dùng đến. Khán giả đều mở to hai mắt nhìn lấy cuộc tỉ thí này. Mà vào thời khắc này, một đạo sấm trắng tia sáng bắn về phía Đường Tam. Két, thân thể Đường Tam trực tiếp bị hóa đá. Cái gì? Mọi người tất cả giật mình. Theo hóa đá quang trụ phương hướng nhìn qua, liền phát hiện một mực không có xuất thủ Độc Cô Nhạn. Nàng mà sau lưng có một cái mỹ lệ mà kinh khủng võ hồn. Đó là một đầu toàn thân bích lân xà mỹ nữ, mọc ra một đầu tóc rắn. Bích lân mỹ đỗ toa. Đường Tam, ta làm sao có thể để ngươi tụ lực đâu? Ta thứ năm hồn kỹ cảm giác như thế nào? Độc Cô Nhạn cười, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Không có tiểu cửu, nhìn ngươi còn thế nào thắng chúng ta? Nàng thứ năm hồn kỹ, hóa đá ánh sáng, chính là đến từ Mỹ Đỗ Toa. Nàng hồn kỹ không có độc đấu la khống chế thời gian dài như vậy. Chỉ có một giây thời gian, thế nhưng là cái này một giây đầy đủ, để Đường Tam trước đó tiếp tục lực lượng toàn bộ uổng phí. Làm hóa đá kết thúc lúc, Phong Tiếu Thiên đã chạm xuống dưới. Oanh, Đường Tam giơ lên hạo thiên chùy nghênh kích. Không có loạn phi phong tụ lực, hắn một chùy uy lực cùng Phong Tiếu Thiên kém quá xa. Lực lượng kinh khủng theo chùy thượng truyền dẫn vào thân thể của hắn. Đường Tam chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, cổ họng phát ngọt, phun ra một ngụm máu. Thân thể liền bị chém bay. Phong Tiếu Thiên vũ dược lượn vòng, thân thể như là con quay một dạng, thân cận bay ngược Đường Tam. Thêm vào công kích, tật phong loạn nhận chàm. Hắn đem vũ dực làm thành hình xoắn ốc xoay tròn lưỡi dao. Tại Đường Tam trên thân mở ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Làm Đường Tam sau khi hạ xuống, toàn thân bị cắt bỏ vô số vết thương. Muốn không phải dựa vào cường đại ý chí lực, hắn trực tiếp liền sẽ ngất đi. Tiểu Tam, đại sư bi thiết một tiếng, thống khổ vạn phần, đau này như là cắm ở trong lòng hắn một dạng. Cảm giác cái này cái gọi là chủ lực cũng quá phế đi. Bị người đập phát chết luôn. Còn thiên thủ tu la đây. Ai, lúc trước thổi bạo, sân thi đấu bị người còn bạo. Nhìn đến mức quá nhiều. Cái này đã là cái gọi là thiên tài sao? Trời sinh đồ ngu. Sử Lai Khắc muốn chiến thuật không có chiến thuật, muốn năng lực không có năng lực, ta thì không hiểu bọn họ sao có thể tiến vào trận chung kết. Cái này sợ không phải gian lận tới đi. Một phút đồng hồ bị đánh bạo, lãng phí tình cảm của ta. Còn tưởng rằng là cân bằng trận đấu, kết quả chính là một trận nghiền ép thức cá nhân xuất sắc. Không có ý nghĩa, khán giả chỉ xem náo nhiệt. Người nào thắng ra sức thổi, người nào thua chơi liều dẫm, đủ loại trào phúng giống như là biển gầm tràn vào đại sư lỗ tai. Phất Lan Đức loại này ra mặt dày người nghe được đều là nổi giận. Đại sư chỗ nào có thể chịu được dạng này nhục nhã? mà lại tạo thành hôm nay đây hết thảy đều là bởi vì Bỉ Bỉ Đông. Hắn thầm hận chính mình vô dụng, cũng rất chính mình cho Sử Lai Khắc mang đến dạng này tai nạn. Sử Lai Khắc có lẽ sẽ trở thành Đấu La Đại Lục vĩnh viễn trò cười. Hắn thật xin lỗi mọi người, thật xin lỗi Phất Lan Đức. Phốp, đại sư liền xấu hổ giận rốt cục chống đỡ không ra, phun ra một ngụm máu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.